Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1578, không người nào có thể ngăn cản hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì nửa hiệp sau hai bên đổi bên, cho nên Sevilla Voice không thành lại vừa vặn ở thành lít người hâm mộ tụ tập khán đài phía dưới làm Queen đem bóng đá chuyển đứng lên thời điểm, bọn họ có thể đem đây hết thầy cũng nhìn thấy rõ ràng thấy được Lasky chạy trước điểm lúc thì có người bắt đầu lớn tiếng hoan hô vì đội bóng cố gắng lên. Bất quá nhỏ Matthew lại không có đi nhìn Lasky, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía Hồ Lai. Làm thành lead đội thanh niên một viên, xem so tài đối với hắn mà nói cũng là học tập phương pháp. Chỉ thấy Hồ Lai cũng không có đi cùng Lasky cùng nhau cướp trước điểm, hắn thậm chí cũng không có trước tiên xông về khung thành. Điều này làm cho hắn không có bị Sevilla Voice các cầu thủ lập tức chú ý tới. Lúc ấy lực chú ý của mọi người, bao gồm dưới trận người hâm mộ, đều ở đây nhìn Lasky. Lasky lên nhảy đánh đầu hụt lúc nhỏ Matthew bên người còn vang lên tiếc nuối hô hoán. Nhưng hắn lại hoan hô lên, bởi vì hắn thấy được Hồ Lai xông về trước cửa. Ngay sau đó một cước đem bóng đá thọt vào gôn. Nhỏ Matthew hét dầm lên. Bên cạnh hắn thành lít người hâm mộ cũng đồng thời cao giọng hô hoán. Cực lớn bão táp ở thành lít người hâm mộ tụ tập phía trên khán đài hội tụ, sau đó cuốn qua cả tòa Paris World Cup sân vận động. Ông trời của ta, thượng đế, các nữ sĩ, các tiên sinh, người có thể tin tưởng sao? Các người có thể tin tưởng sao? Tiếng hoan hô điếc tai nhức óc trong, Matthew Cox đè xuống headphone từ giải thích hệ chỗ ngồi đứng lên, hướng sân bóng vung cánh tay hô to. Các người có thể tin tưởng sao? Hồ, hắn ở phút thứ 89 đồng hồ thời điểm ghi bàn rồi. Hắn ghi bàn rồi, hắn cuối cùng cũng lại ghi bàn rồi. Mở màn một tranh tài kết thúc trước một, đây là một cái tuyệt sát ghi bàn. Thành lít ở European Cup trong trận chung kết vượt lên tỷ số. Cái này cầu, thật là có thể giết chết trận đấu này. Quyết ra vô địch, thành lít, chi này lần đầu tiên đánh vào European Cup chung kết đội bóng, có cực lớn nhưng có thể thắng được. Bọn họ trong lịch sử cái đầu tiên, châu Âu vô địch, Tây Ban Nha bình luận viên không có phát ra bất kỳ thanh âm, mà là trừng to mắt nhìn sân bóng bên trong Sevilla Voice khung thành. Đầu óc của hắn phảng phất còn không có tiếp nhận mất bóng thực tế, không biết nên nói cái gì. Tây Ban Nha người hâm mộ máy truyền hình trừ hiện trường tiếng hoan hô như sấm động cũng nữa không có thanh âm nào khác thì giống như bình luận viên đột nhiên biến mất vậy. Bên cạnh cách đó không xa Thẩm Lãng khàn cả giọng, Hồ Lai, Hồ Lai, Hồ Lai, người vĩnh viễn có thể tin tưởng Hồ Lai, người vĩnh viễn có thể tin tưởng hắn. Hắn là tới từ trong bóng tối thích khách, hắn từ trong sương mù hiện thân cho kẻ địch một kích chí mạng. Ở hắn đánh vào cái đầu tiên cầu sau khi Sevilla Voice đóng băng hắn 80 điểm đồng hồ. Suốt 80 điểm đồng hồ, nhưng bọn họ cuối cùng vẫn không cách nào chân chính đóng băng người này. Bất kỳ trói buộc ở trên người hắn gông xiềng đều bị hắn kiếm được vỡ nát. Không có ai có thể ngăn cản hắn ghi bàn, cũng không có bất kỳ cái gọi là nguyền rủa có thể để cho hắn sợ hãi. Trung Quốc cầu thủ, Hồ Lai, ở European Cup trong trận chung kết, đánh vào, tuyệt sát, ghi bàn, ở bên cạnh hắn, thì Vô Ngân đã đứng lên, hắn không có hoan hô, cũng không nói gì, mà là đang vỗ tay, dùng sức vỗ tay. Giống như ban đầu hắn đang huấn luyện viên chỗ ngồi vậy, vì Hồ Lai mỗi một cái ghi bàn mà vỗ tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không lớn trong phòng riêng bị Hồ Lai cái này cầu chia làm phân biệt rõ ràng hai thế giới. Thành lít những người ủng hộ đang hoan hô, ở thét chói tai, ở không chút kiêng kỵ ăn mừng. Mà ở một bên khác những thứ kia lúc trước vẫn còn ở tùy ý cười nhạo Hồ Lai Sevilla Voice người ủng hộ cửa, lúc này tất cả đều ngây người như phỗng, phảng phất từng tôn tức cười pho tượng. Bóng tốt A Tùy Hân nhìn thấy Hồ Lai cái này cầu, không nhịn được hoan hô lên. Ở bên cạnh hắn La Khải không có giống Tùy Thúc như vậy không kiềm hãm được hoan hô, mà là siết quả đấm, dùng sức giơ giơ. Cùng lúc đó hắn nghe bên cạnh cách đó không xa truyền tới thét chói tai một tiếng. Hắn theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy một người vóc dáng cao ráo tóc vàng cô bé, giơ lên cao hai cánh tay đang hoan hô cả người thư triển. La Khải trên mặt nhíu chân mày cũng cùng giãn ra. Hắn lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía sân bóng, bên tai tràn đầy tiếng nổ thật to, đó là hoan hô, giống giận hư thanh cùng thét chói tai hỗn ở chung với nhau tiếng sóng. Phảng phất một trận cuồng bạo phong thổi qua sân bóng này tất cả mọi người thổi lên tóc của bọn họ cũng cổ tạo nên lòng của bọn họ. Một ngày nào đó, một ngày nào đó, ta cũng sẽ giống như ngươi vậy, Hồ Lai, ta để, móa, Hồ Lai, Hồ Lai bành chó, làm Queen đem bóng đá chuyển hướng không thành thời điểm, trong phòng khách đám người liền nín thở, dừng lại hết thảy động tác hợp thành một tổ bầy điêu. cho đến bóng đá bị Hồ Lai thọt vào gôn, gây trên người bọn họ ma pháp mới bị trong nháy mắt giải trừ. Các loại các dạng thô tục cùng kích động tứ chi động tác toàn đều trở về. Bọn họ từ vị trí của mỗi người bật cao, quơ múa quả đấm, ôm, hoan hô. Đường Tú Viện cũng ở đây trong bọn họ, chỉ bất quá nàng ôm là bạn trai của mình. Trong này bình tĩnh nhất ngược lại là Nghiêm Viêm, hắn đang ăn mừng hơn còn có lòng rảnh rỗi quay đầu nhìn lại học tỷ, phát hiện nàng đang cùng Sở Đội ôm, liền đắc ý nói. Làm sao, học tỷ, ta nói Hồ Lai là thiên tuyển chi tử a, ở sự thật như sắt thép trước mặt, Đường Tú Viện cũng không thể nói gì hơn, nàng chẳng qua là cười lắc đầu. Cái này không khoa học a, nhưng cái này rất Hồ Lai. Tiếp theo Nghiêm Viêm liền cùng những người khác cùng nhau tiếp tục ăn mừng đứng lên. Đang ở Hồ Lai ghi bàn thời điểm, Lý Tự Cường nghe trong tiểu khu các phương hướng phân biệt truyền đến cả mấy âm thanh hưng phấn tiếng hô. Hiển nhiên, những thứ kia đều là thức đêm đang nhìn truyền hình trực tiếp người hâm mộ. Bất quá để cho Lý Tự Cường cảm thấy nghi ngờ cũng là tại sao bọn họ phòng này trong, nhất nên hoan hô người lại không có động tĩnh. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Tạ Tỷ, trên ghế salon Tạ Tỷ đang cười, trên mặt của nàng có lòe lòe tỏa sáng phản quang. Khó trách Tạ Tỷ không có hoan hô đâu, nguyên lai nàng khóc a, Lý Tự Cường rất rõ ràng tại sao Tạ Tỷ sẽ khóc. Ở lo lắng sợ hãi một trận đấu sau khi trong lòng nàng khối đá lớn kia cuối cùng cũng có thể rơi xuống đất. Trước bất kể Thành Lít cuối cùng có thể hay không đoạt cúp, có cái này cầu coi như Thành Lít vứt bỏ vô địch cũng không có bất kỳ người nào có tư cách có lý do chỉ trích là con trai của nàng trước trận đấu sơ cúp mới đưa đến thất bại. Bởi vì Hồ Lai đã ở trong trận chung kết làm được hắn có thể làm đến hết thảy. Một tiên phong, mở màn tiến một cầu tranh tài phút quyết định cuối cùng lại hoàn thành tuyệt sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như đều như vậy đội bóng còn không thắng được cầu, đó là lập cú đúp người trách nhiệm sao? Ngoài cửa sổ lại truyền tới mấy tiếng gào thét, cũng không biết là hưng phấn sức lực còn không có đi qua, hay là xem trong nhà băng thông rộng tốc độ đường truyền chậm, nhìn mạng truyền hình trực tiếp kéo dài lớn một chút. Lý Tự Cường đưa ánh mắt nhìn về phía máy truyền hình màn ảnh, truyền hình trực tiếp xuất hiện ở lay động, phảng phất ở xa xôi Paris mới vừa phát sinh một tràng địa chấn. Ghi bàn sau khi Hồ Lai mong muốn chạy đi làm hắn mang tính tiêu chí ăn mừng động tác lại bị Pete William cho kéo lại. Hắn giống như là bóng bầu dục trong bắt ôm vậy, vọt người bay ra, đem Hồ Lai ôm eo ếch tiếp theo đem mình cả người cũng treo ở trên người đối phương, xinh xinh đem Hồ Lai túm té xuống đất. Nhiều hơn Thành Lít các cầu thủ nhào lên. Hồ Lai rất nhanh liền bị dìm ngập ở phía dưới cùng. Không người nào có thể nhìn thấy hắn, nhưng tất cả mọi người cũng đang vì hắn hoan hô. Hu, hu, hu, trên khán đài thanh âm đến cuối cùng tất cả đều thuộc về ở chỉnh tề như vậy nhất trí hô hào. Sevilla Voices huấn luyện viên trưởng Pierre Brand cũng không có tại dạng này trong tiếng kêu ầm ĩ ngẩn người, mà là tự mình đi tới ghế dự bị trước đem đang ôm đầu ảo não dự bị tiên phong Agustin Insua kéo lên. Chuẩn bị ra sân, tiểu tử. Hắn nguyên bản giữ lại một thay đổi người hạng chuẩn bị ở hiệp phụ thời điểm dùng. Bảo đảm đội bóng thể năng, bây giờ dĩ nhiên không thể nào lưu đến hiệp phụ đi, bởi vì nếu như cái gì cũng không làm, Sevilla Voices liền hiệp phụ cũng không tham gia được. Tuổi gần 23 tuổi Insua là một kẻ Argentina tiên phong, kỹ thuật tốt, am hiểu ở cánh dẫn bóng đột phá. Thay hắn, tự nhiên cũng là vì cuối cùng được ăn cả ngã về không. Brand đã không để ý tới đi chửi mẹ oán trách, bây giờ đến phiên hắn đội bóng nhất định phải bắt lại cuối cùng cơ hội ghi bàn. Không nên đi nghĩ Hồ Lai cái này cầu là thế nào tiến, cũng không cần đi tra cứu Lasky ở lần này tấn công trong đóng vai cái gì nhân vật. Không có chút ý nghĩa nào, làm Insua đứng ở bên sân chờ đợi ra sân thời điểm, Hồ Lai cũng cuối cùng cũng bị hắn các đồng đội từ dưới đất kéo lên. Hắn chỉ trên khán đài Thành Lít người hâm mộ tiếp theo một thân một mình chạy hướng khu phạt góc đem mình ăn mừng động tác làm đi ra. Khi hắn rơi xuống đất thời điểm tiếng hoan hô như sấm động trên khán đài vang lên sấm sét. Bết yêu yêu yêu yêu yêu, Hồ Lai hướng trên khán đài bọn họ quơ quơ quả đấm cùng bản thân các đồng đội cùng nhau chạy về nửa trận. Trên khán đài Thành Lít người hâm mộ nhìn bóng lưng của hắn cười ha ha. Đang chạy đến vòng tròn giữa sân phụ cận lúc Hồ Lai thấy được đối phương tiên phong Alvarez đang đứng ở bên trong, dưới chân đạp bóng đá, chờ đợi giao bóng. Thế là hắn cố ý hơi biến hướng, chạy vào vòng tròn giữa sân. Ở từ Alvarez bên người đi qua thời điểm, hắn hướng người sau nhún vai khoanh tay. Không khách khí, cùng lúc đó trên khán đài vang lên Thành Lít người hâm mộ hô hào, một lần lại một lần. Hu, Pet dụ rơ đa đi, hu, Pet dụ rơ đa đi. Hu, Pet dụ rơ đa đi, WHO, WHO, WHO, hu, Pet dụ rơ đa đi, hu, Pet dụ rơ đa đi, hu, Pet dụ rơ đa đi, hu, Hu, hu, ở thành lít người hâm mộ một lần lại một lần. Ai là ngươi ba ba? Hồ là ba ba ngươi. Tiếng kêu trong Alvarez sắc mặt phi thường khó coi. Cách chương.